Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 720, ký hiệu. Ba người trở về gian phòng của mình. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đi theo Bí Ảnh Hí đi tới số 316 gian phòng. Tốt, đưa đến vậy là được. Bí Ảnh Hí nói, tuy nói nam tính đưa nữ tính về nhà là phi thường bình thường tình huống. Bất quá tại địa ngục điện ảnh bên trong, xuất hiện tình huống này ngược lại có chút kỳ quái. Chúng ta dự định vào xem, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, vậy được rồi. Bí Ảnh Hí mở cửa ra, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đi theo Bí Ảnh Hí mặt sau đi vào. Bí Ảnh Hí gian phòng bố cục cùng Tiền Thương Nhất gian phòng bố cục không sai biệt lắm. Đương nhiên, cân nhắc gian phòng lớn nhỏ, rất có thể toàn bộ toàn vân chung cư hộ gia đình bố cục đều không kém nhiều. Nói đến, các ngươi có tại gian phòng của mình tìm tới bút ký hoặc là nhật ký các loại gì đó sao? Tiền Thương Nhất hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Không có, ngươi có? Thiên Giang Nguyệt quay đầu hỏi. Phát hiện một bàn, bên trong có ghi chép một vài thứ. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đem kia bản không có xác ngoài bút ký theo áo khoác bên trong đem ra. Hắn dự định thỉnh thoảng nhìn một chút, nói không chừng có ý liệu bên ngoài phát hiện. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Ta tại cầm tới bản bút ký này bản thời điểm, gặp một điểm phiền toái. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất chỉ bản bút ký bên trên vết cháy. Chính là này, lúc ấy bản bút ký bị đặt ở trong ngăn kéo. Phải dùng phương pháp chính xác mở ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đánh gãy Tiền Thương Nhất lời nói. Ngươi phát động cạm bẫy. Thế là bản bút ký bắt đầu tự hủy. Tiếp theo ngươi lợi dụng chính mình kỹ năng tại bản bút ký tự hủy phía trước đem bản bút ký giữ lại. Bản bút ký này hẳn là có sắc ngoài. Tuy là Thương Nhất làm dạng này chuẩn bị, nhưng lại không ngờ đến loại người như ngươi tồn tại. Ách, chấm ngoặc kép. Bí Ảnh Hí trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Cho ta xem một chút. Thiên Giang Nguyệt đưa tay. Tiền Thương Nhất tay thu trở về một điểm. Ngươi có điểm gì là lạ? Có sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Hy vọng không có. Tiền Thương Nhất đem bút ký đưa tới. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu lật lên. Bí Ảnh Hí ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nhìn? Đây chính là Thương Nhất bút ký. Tốt à, Bí Ảnh Hí đi đến Thiên Giang Nguyệt bên người. Ta có chút bận tâm. Chúng ta gặp phải nguy hiểm có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thở dài một tiếng. Đây là trong lòng của hắn đã sớm nổi lên phỏng đoán. Đương nhiên, bởi vì phỏng đoán quá nhiều, cho nên hắn chỉ ở thích hợp thời điểm mới mở miệng nói một câu. Cái gì? Bí Ảnh Hí có chút khó hiểu. Hắn là muốn nói tội phạm. Đã toàn vân chung cư như thế đặc thù, vì cái gì không có tội phạm tiến vào nơi này đâu? Hoặc là nói, đã tiến vào toàn vân chung cư, nhưng là chúng ta không có gặp được. Thiên Giang Nguyệt nhanh chóng lật giấy. Bí Ảnh Hí phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào đuổi theo Thiên Giang Nguyệt đọc qua tốc độ. Về sau, Thiên Giang Nguyệt đem bút ký giao cho Bí Ảnh Hí. Ta xem xong, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết trở về gian phòng của mình. Về phần tội phạm, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Đối các ngươi hẳn là không uy hiếp mới đúng. Đây chính là điện ảnh thế giới. Đúng vậy, cùng thế giới hiện thực khác nhau. Tại điện ảnh thế giới bên trong, người bình thường đối diễn viên uy hiếp cực kỳ có hạn. Trừ phi là cơ quan quốc gia loại cấp bậc này lực lượng. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đưa mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt rời đi. Chờ Thiên Giang Nguyệt tiếng bước chân đi xa về sau, Tiền Thương Nhất nhìn về phía Bí Ảnh Hí. Ta cũng trở về gian phòng của mình. Bí Ảnh Hí đem bút ký còn cho Tiền Thương Nhất. Tốt, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Tiền Thương Nhất quay người rời đi. Trở lại số 603 gian phòng. Tiền Thương Nhất tìm chỉ ký hiệu bút. Sau đó đi ra ngoài. Hắn đi đến số 606 gian phòng bên cạnh. Giữa lúc hắn định dùng bút làm ký hiệu thời điểm, hắn ý thức được một việc. Ta tự hồ không cần làm ký hiệu. Số 603 gian phòng tới gần cuối hành lang. chỉ cần dùng cuối hành lang vách tường làm vật tham chiếu là được. Tiền Thương Nhất híp mắt, đem tay thu hồi lại. Hắn có chút do dự, bởi vì lúc này tình huống khó mà phán đoán. Được rồi, còn là làm ký hiệu. 3 giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn của mình. Hắn nghĩ nghĩ, tại số 606 cửa phòng bên cạnh vẽ một cái vòng tròn. Sau đó ở trên hạ tả hữu 4 phương 8 hướng dọc theo một cái thuận kim giờ phương hướng xoay tròn. Dây nhỏ, sau đó hắn trở lại gian phòng của mình. Nhanh chóng tẩy rửa về sau, hắn ngồi ở trên giường. Lấy điện thoại di động ra tiến vào diễn viên thành lập nhóm. Bên trong, tụ liễm đoàn đội người ngay tại sắp vong người tầm nhìn truyền phát ra hình ảnh kỹ càng miêu tả một. Fan, này một yêu cầu, là quang mang vạn trượng đoàn đội đưa ra. Bên trong nói rất nhiều. Chẳng những có hình ảnh miêu tả, còn có lúc ấy mấy người thảo luận nội dung. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Buồn ngủ lặng yên đánh tới. Tiền Thương Nhất đem đèn đóng lại. Sau đó hai mắt nhắm lại. Hắn chưa có trở về ước chuyện lúc trước, cũng không có suy nghĩ về sau kế hoạch, mà là nhường suy nghĩ lưu tại hiện tại. Thân thể cảm giác biến bén nhạy dị thường. Hắn đang chờ đợi tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ngoài cửa sổ, mặt trăng treo thật cao tại thiên không, tản ra thanh lãnh ánh sáng mang. Vội vàng về nhà dân đi làm kéo lấy mỏi mệt bộ pháp tại trong thành thị đi. Bọn họ có cúi đầu trầm mê internet bên trong xuất hiện điểm nóng tin tức. Có nửa híp mắt, ngáp không ngớt, lo lắng lấy đêm nay ăn cái gì. Vô tận lại đối tự thân không có ý nghĩa hoạt động sạch sẽ kích tình của bọn hắn. Duy nhất còn lại chỉ có thể mua vật liệu tiền tài. Tuy là cùng chỗ một cái thành thị, nhưng là toàn vân chung cư bên trong người lại cùng toàn bộ thành thị tiết tấu không hợp nhau. Tại toàn vân chung cư vị trí khu vực, nó là một cái duy nhất tại ban đêm tắt đèn công trình kiến trúc. Ánh trăng rắc vào toàn vân chung cư đại sảnh trước cửa. Lúc này vệ lương chiết đã tiến vào mộng đẹp. Cửa, hắn cũng không có đóng lại. Bất kỳ người nào đều có thể ra vào. Nhưng trên thực tế, cơ bản chỉ có toàn vân chung cư hộ gia đình sẽ tiến vào nơi này. Một bóng người theo trong đại sảnh đi ra. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Đi ra toàn vân chung cư về sau, hắn nhìn chung quanh một chút, xác định phương hướng về sau, trực tiếp đi ra, qua mấy phút, lại có một người xuất hiện, cùng phía trước một người đồng dạng, hắn cũng hướng giống nhau phương hướng đi đến, về sau, qua gần nửa giờ, lại có một người theo đại sảnh đi ra, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, là Thiên Giang Nguyệt, ở tại bên ngoài sẽ như thế nào? Thiên Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt thang máy. Về sau, chân phải bước ra, hướng dự định lữ điếm đi đến. Cơ Tâm theo mắt xích cửa hàng giá rẻ đi ra. Trong tay hắn cầm một bình vừa mở ra nước khoáng. Đáng chết, tên kia, chấm ngoặc kép, hắn mở ra nước khoáng uống một ngụm. Tuy là vẫn nghĩ quên ban ngày chuyện phát sinh, nhưng khi đó tràng cảnh phảng phất chiếu vào hắn trong đầu đồng dạng. Tại bị bí thần kéo vào lãnh vực thần bí về sau, hắn làm ra lựa chọn của mình, cùng với nói là lựa chọn, chẳng bằng nói là diễn viên tại điện ảnh bên trong dãy giụa cầu sinh hành động bất đắc dĩ. Hắn lựa chọn cùng bí thần tiến hành giao dịch, sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì Cơ Tâm lúc trước một bộ điện ảnh bên trong phát hiện một cái không thể tính bí mật. Đó chính là địa ngục điện ảnh cũng không phải là toàn trí toàn năng. Tại điện ảnh thế giới, còn có thể cùng nó tương đương tồn tại. Đối diện những tồn tại này mà nói, địa ngục điện ảnh muốn thiện lương nhiều. Về phần địa ngục điện ảnh cùng những cái kia không thể miêu tả tồn tại trong lúc đó đến tột cùng là quan hệ như thế nào, Cơ Tâm không biết, có thể thẳng đến chính mình chết ngày đó cũng không biết. Nhưng ở tử vong tiến đến phía trước, hắn có thể lợi dụng điểm này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.